đại thủ ấm kim sắc cư nhiên bị trực tiếp đánh cho tan thành mây khói. Phương Hàn từ trong mây mù kim sắc lao ra, như thiên quân hàng lâm, chiến thần đấm máu, hắn một tay cầm độc giác bạch sắc, một tay kết ra đủ loại pháp ấm, tuyệt họp thần tộc, chân ngôn Phật môn, tà công vu môn. Đều ở trong đó, nện về phía Phạm Khí Vương, đồng thời những pháp ấm kia phong tỏa toàn bộ không gian bốn phía, không để cho Phạm Khí Vương chạy trốn. Ta là con kiến hôi. Con kiến hôi này có thể một tay đánh chết ngươi đó. Đôi mắt Phương Hàn lộ rõ sát cơ. Chỉ bằng những lời này của ngươi, hôm nay ta sẽ cho mọi người nhìn thấy, ta đánh ngươi sống sở chết sở. Phạm Thiên Thần Trưởng. Phạm Khí Vương đánh ra thần trưởng, mỗi một trưởng ấm đều là thuần kim sắc, trong thiên địa chuyển thành hoàng kim, lần nữa nện vào Phương Hàn, nguyên khí nổ tung, mang theo từng đạo cuồng chiều tràn ra thiên địa. Phương Hàn giống to một tiếng, tự do chi rực mở ra, hành giả vô cương được bước ra, sụp vào trong cuồng chiều nguyên khí, đến gần Phạm Khí Vương, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện bát bộ phù đồ. Hồng hoang tổ long lực từ trời cao phủ xuống, rất nhiều nguyên khí thiên địa biến thành phù văn giống như long lân. Bát bộ phù đồ. Phạm Khí Vương nhìn Phương Hàn khí thế hung mãnh, một trưởng phách tới, nguyên khí quanh thân đều muốn hóa thành chân long phóng ra, cực kỳ hoảng sợ, liên tục lui về eo triệu phong hoa. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra một đạo đao mang tựa như trăng khuyết, đao mang chớp động không ngừng. Phía trên khắc các phù văn nguyên khí cư nhiên là một tiên khí tuyệt phẩm, lặng lẽ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, cắt tới tạo thành một đạo phù văn sắc bén, cư nhiên cắt nát nguyên khí long lân trong không, chém đến Phương Hàn. Đó là tiên khí tuyệt phẩm, Phạm Đao. Tôn Thi Hỏa cao giọng giống to, nhắc nhở Phương Hàn. Phương Hàn mặt không đổi sắc. Một tay ấm tới cư nhiên dùng thủ trưởng bản thân đối chiến với thanh tiên khí tuyệt phẩm cắt đứt vạn vật Phạm Đao này. Ta cũng không tin ngươi có thể ngạnh kháng với Phạm Đao của ta. Phạm Khí Vương đối mặt với cử động của Phương Hàn, dẫn đến tím mặt, đao mang khẽ biến tích suy nồng thêm, sắc bén làm cho người ta hít thở không thông, thi triển ra một đạo thuật hủy thiên diệt địa. Thủ trưởng va chạm với lưới đao. Vĩnh Sinh. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1191, bản thân khó bảo toàn. Phạm đao cắt tới, mỗi một đao đều lóe ra đao mang sắc bén, tổ tiên bình thường cũng trực tiếp bị cắt. Tổ tiên dạng như Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đều có thể bị một đao giết chết. Lưới đao mỗi một lần cắt tới đều mang theo một thanh âm ma sát của kim trúc, thanh âm này truyền ra ngoài được nghe thấy, cũng sinh ra một cảm giác lòng bị cắt nát, máu huyết không thông. Có thể tưởng tượng được, lưới đao của Phạm Đao này cắt ở trên người, sẽ sinh ra dạng gì? Thân thể huyết nhục, không thể ngăn cản sự bén nhọn của nó. Nhưng mà trên thủ trưởng của Phương Hàn đột nhiên sinh ra một tấm chắn trong suốt. Vô số tinh thể thần quốc hợp thành hoa văn, lưới đao chém tới ngón tay hắn, liền lóe ra những tia lửa, căn bản không cách nào dung chuyển hắn. Ngược lại ngón tay hắn, mỗi một lần tiếp xúc với lưới đao, khí linh trong Phạm Đao kia đều phát ra một trận gào thét, tựa hồ bị chân khí của Phương Hàn làm tổn thương nó. Đao phách thiên hạ. Phạm Khí Tông đột nhiên dùng toàn bộ pháp lực mình quán chú vào trong Phạm Đao, đao khí bạo tăng, thanh Phạm Đao đột nhiên chấn động, lực cắt đề thăng, khí thế muốn một đao chém chết Phương Hàn. Hai mắt Phương Hàn khẽ chớp, bắn ra thần mang, ngón tay nắm lại, sau lưng một đại môn khổng lồ lúc ẩn lúc hiện, tự nhiên là Chí Thiên Thánh Pháp trong Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền âm thầm thôi động. Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền hiện tại được Kỷ Nguyên Thần Quyền che đậy, chỉ cần không phải thánh nhân chân chính, ai cũng không thể nhìn ra. Phương Hàn âm thầm thi triển, ánh sáng trên nắm tay chợt lóe, vù. Hắn một quyền nện vào Phạm Đao, thanh Phạm Đao này liền xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, sau đó liền nổ tung, biến thành trăm ngàn mảnh vỡ, mỗi một mảnh đao đều bắn về bốn phương thiên địa. Một thanh tiên khí tuyệt phẩm đã bị Phương Hàn một quyền đánh nát. Mau lui! Phạm Khí Vương biết gặp phải cao thủ chân chính, vung tay chỉ huy, lập tức lui về. Phạm Khí Vương, không phải ngươi nói ta là con kiến hôi sao? Ngươi không phải là thánh nhân chuyển thế sao? Vừa rồi vinh váo tự đắc, bây giờ lại trở thành chó nhà có tang. Phương Hàn hét lớn một tiếng, lập tức rất nhiều mảnh đao nhỏ toàn bộ hướng đến hắn. Mỗi một mảnh đao đều được hắn quán chú vạn vật hóa long quyết vào trong, hiện tại đều biến thành đâu đầu đao long bay vào thân thể hắn, dung hóa thành nguyên khí, rót vào trong tam thập tam thiên chí bảo. Phạm Khí Vương dẫn đến thiếu chút hộp máu, hắn cả đời cao ngạo thánh nhân chuyển thế, chưa từng thua thiệt, hôm nay lại bị Phương Hàn bức đến thành chó nhà có tang, cũng biết ủy khuất, buồn bực đến cỡ nào rồi. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này chỉ có đường rút đi, sau đó tìm cơ hội đánh chết Phương Hàn, nếu không hôm nay thật có chút nguy hiểm. Tất cả thánh tử đồng loạt ra tay, đánh chết yêu nghiệt. Triệu Phong Hoa dưới sự giúp đỡ của Phạm Khí Vương thương thế cũng hồi phục xong. Hai mắt nhìn chằm chằm vào độc giác bạch sắc trong tay Phương Hàn. Trong mắt lóe ra ma quang. Trong một sát na, độc giác bạch sắc trên tay Phương Hàn mãnh liệt phóng lên, tựa hồ muốn rời khỏi tay, căn bản không chấn áp được. Muốn thu hồi độc giác. Được, ta liền để ngươi thu hồi. Phương Hàn đột nhiên vung tay ra, độc giác kia như tia chớp phóng tới Triệu Phong Hoa. Không hay. Thân thể Triệu Phong Hoa liên tục lui về phía sau, kiệt lực tránh né, nhưng mà tránh né thế nào cũng không thoát. Bị độc giác bạch sắc xuyên thẳng qua tim, trên không trung bắn ra một cỗ huyết vũ, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau gan đứt ruột. Đồng loạt ra tay, một thánh tử cường đại của Thái Nhất Môn phóng ra, hướng về Phương Hàn, phát ra công kích. Hai tay hắn liên tục huy động, kiếm khí tung hoành, đan thành đại trận, hoàn không hạ xuống. Vạn kiếm uy tư, hừ. Phương Hàn một tay trảo về thiên không, lập tức những kiếm khí kia đều bị đánh văng, hắn từng bước tiến tới, đến trước mặt tên thánh tử này, lần nữa đánh ra chiến lực tập tứ bội. Thánh tử này kêu thảm một tiếng, tứ phân ngũ liệt, thân thể nổ tung, vô số linh đan, pháp bảo, đạo thư đều từ trong thân thể bắn ra ngoài. Bị Phương Hàn một quyền đánh cho nổ tung, ngay cả thần quốc cũng phá hủy rồi. Phương Hàn hiện tại thậm chí cũng không thèm chủ động hấp thu, long tức bên cạnh có thể tự động chuyển hóa vạn vật, hóa tất cả thành chân long, giúp cho bát bộ phù đồ đề thăng lên. Linh hồn, mãnh vỡ thần quốc toàn thân thánh tử này còn có các loại pháp bảo tài liệu, đan dược, linh mạch chứa đựng trong thân thể đều ở trong lúc Phương Hàn đi lại tự động tiến vào thân thể hắn, biến mất vô tung. Giết một tên thánh tử rồi. Hắn phát ra thanh âm giống như ma dược trong mảnh hư không này, đột nhiên vạn đầu long ngâm lên, phong tỏa toàn bộ. Đáng giận, sao lại gặp phải một tai họa như vậy? Hốc mắt Phạm Khí Vương thiếu chút nữa nứt ra. Phạm Khí Vương, ta đã nói rồi, chúng thánh tử Phạm Vân Tông các ngươi còn có Thái Nhất Môn sẽ bị ta đánh sống dở chết dở, tuyệt không nuốt lời. Phương Hàn đánh chết tên thánh tử này, hấp thu lực lượng ngưng tụ thành một đoàn, cố lực lượng này trùng kích vào trong cơ thể tam thập tam thiên chí bảo, băng thiên nhận kia trong nháy mắt, liền hóa thành tiên khí thượng phẩm. Mà tinh hoa tiên khí tuyệt phẩm phạm đao kia cũng bắt đầu hóa tan trong cơ thể, trực tiếp biến truyền thuyết chi trưởng thành tiên khí thượng phẩm. Trừ chuyện đó ra, một cỗ lực lượng minh mông tích xúc ở trong cơ thể đột nhiên cũng dung nhập vào trong chí thiên môn. Lực lượng toàn thân Phương Hàn lần nữa đề thăng. Bát bộ phù đồ cũng không có gì đặc biệt. Đại thủ Phạm Khí Vương một trảo, lần nữa từ trong hư không lấy ra một thanh trường đao. Trường đao này không phải pháp bảo, mà là tinh khí toàn thân ngưng tụ thành. Phạm Thiên Bát Thần, Đệ Nhất Thần, Đại Nhân Đà La. Hắn cư nhiên bắt đầu thôi động bí thuật vô thượng của Phạm Vân Tông. Phạm Thiên Bát Thần. Phạm Thiên Bát Thần không phải là pháp bảo, cũng không phải thần thông, mà là một loại hóa thân ngoài thân, nguyên thần thứ hai. giống như nguyên thần chân nguyên tam dương nhất khí của vũ hóa môn thi triển ra, liền tạo ra cao thủ cùng cảnh giới để vây tông. Phạm Thiên Bát Thần là tuyệt học vô thượng của Phạm Vân Tông, một khi luyện thành chẳng khác gì có 8 phân thân, mỗi một phân thân đều có thể hủy diệt bản thân, đánh chết địch nhân trong chiến đấu cùng cấp, cơ hồ là vô địch. Hiện tại Phạm Khí Vương bị Phương Hàn bước đến tuyệt cảnh, liền thi triển ra, sau lưng lập tức xuất hiện 8 nguyên thần. Ánh đao rực rỡ, như khóc như ca, chém giết tới 8 nguyên thần kia đều tự lộ ra nanh vuốt dữ tợn của riêng mình. Kỷ nguyên như nhất, văn minh sử thi. Phương Hàn bình thản đứng yên ở tư không đối mặt với đao quang 8 đại nguyên thần, hai tay phách ra đột nhiên lần nữa thi triển ra kỷ nguyên thần quyền chiến lực thập tứ bội. Lần này chiến lực thập tứ bội đánh ra không phải là một lần mà ước chừng 8 lần. Âm âm âm, thanh âm nổ tung liên tiếp vang rồi, 8 đại nguyên thần phát ra tiếng gào thét, toàn bộ đều bị tan biến. Đánh thành cho bụi, Phạm Khí Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, liên tục lui về phía sau, người hắn tràn trề tiên huyết, bị Phương Hàn đánh trọng thương. Bát thần quy thể, hóa thành chân long đưa vào thể nội. Hai tay Phương Hàn hợp lại trước ngực, lần nữa biến những mảnh nhỏ của 8 đại nguyên thần thành 8 con chân long khổng lồ đưa vào trong thân thể mình. Cơ thể hắn có thể thôn phệ vô cùng vô tận lực lượng, căn bản không có bất kỳ công kích nào có thể tổn thương hắn. Giờ phút này, Phương Hàn giống như một ma thần khổng lồ đến từ vô số kỷ nguyên trước, vĩnh viễn không thể bị đánh bại. A, mau chạy trốn! Người này quá hung mãnh, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết ở đây. Triệu Phong Hoa sư huynh, ngươi sao vậy? Ngươi không có chuyện gì chứ? Chư vị, mau cứu Triệu Phong Hoa sư huynh đi. Chúng ta chạy mau, vạn vạn lần không phải đối thủ người này, chờ Tống Đằng Phi sư huynh luyện thành tuyệt thi thần thông tái đánh chết người này, ta thấy người này chỉ có Tống Đằng Phi sư huynh mới có thể khắc chế. Một số thánh tử kinh hoàng loạn lên. Triệu Phong Hoa kia bị Phương Hàn phóng độc giác tới, đánh xuyên thân thể, hiện tự sống chết không biết. Được thánh tử Thái Nhất Môn cứu, miễn cưỡng khôi phục, mở mắt, rút độc giác bạc sắc cắm ở trên lồng ngực ra. Phong Duyên, Vũ Hóa Môn, ta và các ngươi bất cộng đái thiên. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa muốn dung nhập độc giác bạc sắc kia vào đỉnh đầu của mình. Nhưng mà trên độc giác bạch sắc kia đột nhiên phóng ra một mảnh ánh sáng, hình thể phía xa của Phương Hàn đột nhiên biến mất, mà hiện ra ở trong mảnh quang mang này. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Triệu Phong Hoa, ầm. Trên người hắn bộc phát ra một vòng gợn sóng cường đại trực tiếp đánh bay tất cả ánh tử, đại thủ một chảo bóp lấy cổ Triệu Phong Hoa. Hai chân Triệu Phong Hoa ở giữa không trung không ngừng đạp đá lung tung, sắc mặt đỏ bừng. Bất cộng đái thiên với ta. Không có cơ hội, ta có mặt khắp nơi. Hiện tại, ta liền để cho chúng thánh tử Thái Nhất Môn, với người Phạm Vân Tông, nhìn thấy ngươi chết như thế nào. Răng rắc. Đầu lâu của Triệu Phong Hoa đã bị Phương Hàn ngắt xuống, sau đó hai tay khẽ tinh khí toàn thân cuồn cuộn thiêu đốt, thần niệm Triệu Phong Hoa kia ở trong hỏa diễm phát ra tiếng sống điên cuồng. Phong Duyên, ngươi là ma dược, ngươi muốn luyện hóa ta sao? Ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Phạm Khí Vương huynh, mau tới cứu ta, cứu ta. Thả Triệu Phong Hoa xuống cho ta. Phạm Khí Vương nhìn thấy màn này, hai tay hoành không đánh ra một đạo cầu vồng kim sắc. Vạn thủ ấm phiêu đáng ở trong cầu rồng. Phạm Thiên Thần Trưởng, Vạn Thần Đạo Ấm. Một mình ngươi cũng muốn làm Bồ Tát phổ độ. Bản thân khó bảo toàn, còn tới cứu người khác, thánh nhân chuyển thế. Vậy thì sao nào? Không có thực lực thánh nhân chân chính, ngươi bất quá chỉ là một tổ tiên mà thôi. Trên thân Phương Hàn bay ra các đại văn minh sử tạo thành trường hà, làm toàn bộ trường ấm kia tan rã tiêu thất. Triệu Phong Hoa, ngươi còn vọng tưởng Phạm Khí Vương tới giải cứu ngươi. Hôm nay hắn cũng có kết quả giống ngươi thôi, đều phải chết ở đây. Hiện tại, ngươi liền dung nhập vào trong cơ thể ta,

hắn nhớ tới rất nhiều nhân vật. Lúc này, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn tựa như bá chủ, từ trên trời giáng xuống, tay áo vung lên, vô số phù văn long lân trên người bắn ra chiến đấu cùng hỗn thế ma vương kia. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1197. Độc Cô Thế Gia. Nam tử này là ai? Cư nhiên có thể chiến đấu với hỗn thế ma vương do trên trăm vạn con cổ ma tâm viên tạo thành. Thực lực hỗn thế ma vương này hoàn toàn có thể sánh ngang nguyên tiên. Người có thể giao thủ với hắn thực lực sẽ đến mức nào? Không sai biệt cùng tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lắm. Nam tử này sao tới bây giờ vẫn chưa thấy qua? Nhiều cổ ma tâm viên như vậy, sợ rằng hắn cũng cố hết sức rồi. Huống chi trong cổ ma tâm viên ở đây cũng có nhân vật lợi hại. Xem kia, hắn ra tay rồi. Thật là lợi hại. Chúng thánh tử nhìn thấy nam tử giống như thiên thần cổ đế xuất thủ đại chiến hỗn thế ma vương đều xôn xao nghị luận, áp lực đến bọn họ đã dịu đi. Nam tử giống như thiên thần cổ đế kia chính là Phương Hàn, lúc này hắn trùng kích đến trung tâm đại quân, nhìn thấy hỗn thế ma vương khổng lồ, lập tức xuất thủ công kích. Đầu tiên một chiêu đánh vỡ miệng đối phương, nhưng mà không ngờ tới, hỗn thế ma vương này lại lần nữa tu bổ, phản kích. Ước chừng 140 vạn con cổ ma tâm viên tạo thành hỗn thế ma vương, lực lượng ngưng tụ thành một chỗ, thật là cường đại. Đối mặt với con hỗn thế ma vương này, ánh mắt Phương Hàn đảo qua, liền thấy rõ biến hóa trong đó, thậm chí ngay cả những cổ ma tâm viên thống lĩnh trong đó cũng thấy rõ ràng. Ở trong cổ ma tâm viên này, cổ ma tâm viên thống lĩnh có cấp bậc tương đương với tổ tiên, pháp lực vô cùng cao cường, ý chí mạnh mẽ. Vù vù. Hỗn thế ma vương tay cầm hỗn thế ma bổng, lần nữa huy vũ, trong miệng phát ra thanh âm trầm đục. Hỗn thế ma công điên đảo càn khôn. Một bổng bổ xuống đánh tới Phương Hàn. Phương Hàn thân thể bất động, hai tay ngầm chứa chí thiên chân khí, một chưởng bổ ra. Lập tức lúc này đầu cự long bay lên tạo thành dị tượng vạn long thăng thiên, liền ngăn cản đại bổng kia ở không trung. Chết đi. Hỗn thế ma vương giống giận một tiếng, đại bổng chấn động, phía trên thiêu đốt ra ma diễm hừng hực, là nguyên thủy ma diễm trong lúc cuồn cuộn thiêu đốt, liền phân rã những chân khí long hình kia ra. Muốn so võ học với ta? Trong ánh mắt Phương Hàn xuất hiện một tia cười nhàn nhạt, ngay sát na con hỗn thế ma vương này đánh bại chân khí long hình, thân thể hắn sụp tới, lúc này hắn giống như một bá chủ võ đạo. Một quyền đánh ra, võ đạo văn minh sử hiển lộ lên. Một chữ võ thật to xuất hiện ở không trung. Chữ võ này bao trùm vạn dặm. Mỗi một nét chữ đều do rất nhiều phù văn thần thông võ đạo cấu tạo thành, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu loại tuyệt học thần thông. Mỗi một đạo tuyệt học thần thông trong đó đều tích xúc huyền bí thâm thúy nhất của võ đạo. Võ đạo văn minh sử cũng là một trang văn minh cường đại trong kỷ nguyên thần quyền, đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Vừa phóng ra, Phương Hàn đã phát huy chiến lực thập bội, quang mang chớp động, giống như nhật hủy nguyệt vong. Mặt trời thiên giới nổ tung, một đoàn tinh quang bắn lên đại bổng của hỗn thế ma vương kia. Đại bổng vỡ nát, biến thành trăm ngàn luồng ma khí, mỗi một luồng ma khí đều chứa trên trăm con cổ ma tâm viên đang cuồng phúng tiên huyết, thân thể sinh ra vết nứt bị chấn thành mảnh nhỏ. Mà sau khi Phương Hàn đánh nát đại bổng cũng không ngừng lại, lần nữa ra tay, lại là một kích trực tiếp ngắt đầu lâu hỗn thế ma vương xuống. Phong, địa thủy hỏa phong kỷ nguyên chi thư. Lúc ngắt đầu lâu hỗn thế ma vương xuống, thân thể Phương Hàn biến thành một quyển kỷ nguyên chi thư trang ma đạo văn minh sử, khẽ trùng kích vào trên trăm vạn con cổ ma tâm viên bị thu nhập vào trong. Một tiếng vang lớn, trang ma đạo văn minh sử tự nhiên bắt đầu vượt qua nho đạo văn minh sử, xếp đến trang đầu tiên. Nhưng mà lúc này lão nho trong nho đạo Văn Minh Sử lần nữa hiện ra, cùng chúng sĩ tử khác sướng lên đại nghĩa kinh, lập tức bạch quang huy hoàng. Chính khí khổng lồ tràn đầy áp chế ma đạo Văn Minh Sử xuống. Phương Hàn cũng không để ý những chuyện này, dù sao tranh đấu càng lợi hại, kỷ nguyên chi thư liền càng mạnh mẽ. Các đại Văn Minh Sử hỗ trợ cho nhau tốt nhất, mà cũng sinh ra tranh đấu lẫn nhau nhiều nhất. Có cạnh tranh như vậy, mới mở ra một trang quang huy đỉnh điểm mới cho kỷ nguyên chi thư. Hỗn thế ma vương lần nữa bị kỷ nguyên chi thư hấp thu, Phương Hàn khôi phục thân thể mình, bước chậm vào trong vòng xoáy mây đen, một số cổ ma tâm viên tán loạn chung quanh, bắt đầu chạy trốn, nhưng mà đều bị hút vào thân thể Phương Hàn. Nơi xa đột nhiên trong một mảnh thần quốc truyền ra tiếng vượng thê lương, lập tức đại quân cổ ma tâm viên đều lui về sau tiến vào trong một mảnh không gian dị độ. Phương Hàn cũng không truy kích, bởi vì hắn cảm thấy ở sâu trong không gian dị độ đó, một đôi mắt gắt gao nhìn mình, vô cùng tà ác. Cư nhiên đã đánh lui. Thánh tử trong ba tòa đại trận đều nhìn thấy Phương Hàn xuất hiện đánh lui cổ ma tâm viên, mọi người thở phào một hơi, nới lòng tâm tình khẩn trương xuống. Bất quá, bọn họ cũng không triệt hồi đại trận, mà vẫn phòng bị, phải biết rằng thánh tử trong ba tòa đại trận này tất cả đều sợ Phương Hàn lại giết người cướp của. Thí luyện huyết sắc, chẳng những chém giết những ma đầu trong thái cổ chi tư, mà còn phải phòng ngừa thánh tử thừa cơ tàn sát. Người này rốt cuộc là ai? Lực lượng cường đại như vậy chưa từng nghe qua. Thánh tử diễn thần hầu môn Độc Cô Thế Gia thông linh đạo tông ở trong trận pháp khe khẽ trao đổi. Đó là người vũ hóa môn Tôn Thi Hỏa, hỏa thánh chuyển thế. Hắn là một trong thánh tử mạnh nhất vũ hóa môn, sao lại giống như người hầu, hoàn toàn đi theo sau người đệ tử này. Chúng ta cũng không có thù hận gì với vũ hóa môn, chắc bọn hắn sẽ không hạ thủ với chúng ta đâu. Vậy chẳng lẽ hắn đến giải cứu chúng ta? Phong Duyên, Bích Ngư Nhi kêu lên một tiếng. Hiện tại nàng đã thấy rõ, người đến là Phương Hàn. Bích Ngư Nhi, người đó là ai vậy? Tinh sư huyên nhìn thấy Bích Ngư Nhi kinh ngạc, lập tức hỏi. Hắn là Phong Duyên vũ hóa môn, chính là người bắt thiếu chủ Nam Cung Thế Gia quỳ trên mặt đất thật lâu đó, lúc ở Kim Tiên Tổ Tiên cũng không làm gì được hắn. Bích Ngư Nhi nói, ta cùng hắn tiến vào trong mộ huyệt Phượng Vũ Thánh Quân, nhận được không ít chỗ tốt. Hắn chiếm được truyền thừa của Cốt Thánh. Thời điểm đó Cốt Thánh đã truyền tất cả pháp lực vào trong thân thể hắn. Bích Ngư Nhi lúc này cũng trợ giúp Phương Hàn nói dối, bởi vì ý niệm của Phương Hàn vô thanh vô tức tiến vào trong đầu nàng, tòa đại trận này căn bản không ngăn cản thâu tiên chi đạo của Phương Hàn nổi. Chư vị các ngươi an toàn rồi, ta đã đánh tan bầy cổ ma tâm viên, chắc chúng cũng không dám trở lại, các ngươi có thể buông bỏ đại trận, nghỉ ngơi một chút. Phương Hàn phất tay áp, ba tòa đại trận liền tan rã đi. Tinh sư huyên sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được lúc Phương Hàn phất tay trong tối tăm, một cỗ ý niệm huyền ảo trực tiếp cắt đến những nơi vận chuyển đại trận, làm cho tòa đại trận vô thanh vô tức tan rã. Thực lực cỡ này, cho dù là nguyên tiên cũng không bằng. Người này, rốt cuộc lợi hại đến mức nào đây? Ha ha ha ha! Hỏa thánh chuyển thế Tôn Thi Hỏa cười dài một trận. Tinh Nguyệt Hoa huyên, sao ngươi không có lễ số như vậy? Vũ hóa môn chúng ta cứu ngươi, mà ngay cả một cách bắt chuyện cũng không nói tới, còn cô độc hạ huyên, chư vị đạo hữu thông linh đạo tông nữa. Mọi người cùng nhau tụ lại đi. Tôn Thi Họa đề cao giọng nói, dù sao hắn vẫn là họa thánh viễn cổ truyền thế, đã tham gia rất nhiều lần thí luyện huyết sắc, ở trong chúng môn phái cũng có danh tiếng rất lớn. Lần này Phương Hàn giải cứu thánh tử ba đại môn phái, hắn tự nhiên không thể nào để cho người ba đại môn phái cứ như vậy rời đi, lôi kéo sao tình, làm cho đối phương thiếu đi nhân tình của mình, đó là tất nhiên. Đa tạ chư vị đạo hữu vũ hóa môn tương trợ, ngày sau tất đền đáp. Người trẻ tuổi Tinh Nguyệt Hoa này nhìn Tôn Thi Họa, cuối cùng đưa ánh mắt lên người Phương Hàn, bất chi bất giác